Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2401 Chi Xuyên Vân Tiễn 4. Cái này một đôi vợ chồng danh tự, với hắn mà nói kỳ thật cũng không lạ lẫm. Mấy tháng trước, đang điều tra một cọc sự kiện linh dị bên trong, Diệp Thiếu Dương quen biết Dương Tư Linh. Tại ác linh không gian bên trong cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Ngay lúc đó Lý Hiếu Cường, hồn phách đã vỡ, đều cho là hắn chết rồi. Về sau không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, bị Triệu Công Minh tụ hồn trùng sinh, thu tại dưới trướng. Về sau Dương Tư Linh cũng tới tìm nơi nương tựa. Hai người tại quỷ vực vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Trước đó có một lần tại quỷ vực, bọn hắn đã từng lộ diện, đã giúp Diệp Thiếu Dương không nhỏ. Bất quá từ đó về sau, Diệp Thiếu Dương liền rốt cuộc chưa thấy qua vợ chồng bọn họ. Ha ha, huynh đệ ngươi còn nhớ rõ ta à? Lý Hiếu Cường thật cao hứng, đi lên dùng sức vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô tìm tới hắn cho tụ tiễn, cười nói, một mực xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, ta một mực giữ lại đâu, sám thẹn a, chỉ mong mũi tên này huynh đệ ngươi một mực không dùng được mới tốt. Lý Hiếu Cường nhìn xem hắn, trong mắt nói là không ra hưng phấn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, huynh đệ ngươi tìm ta có phải hay không có việc? Diệp Thiếu Dương nói ra ý đồ của mình, ta biết ngươi đây là quân thuyền. Ta một cái nhân gian pháp sư, ngồi thuyền của ngươi quá khứ, thực sự không thích hợp, Lý Hiếu Cường cười to nói. Huynh đệ, lời này của ngươi chính là không coi ta là huynh đệ. Ngồi một lần thuyền có quan hệ gì, lại nói ngươi lại không đi tiền tuyến. Đến, vừa vặn ta thuyền này đội cũng muốn xuất phát, ngươi lên trước thuyền của ta, ta an bài tốt liền mang ngươi cùng lúc xuất phát. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, tiến lên cùng Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân tạm biệt, mọi người cũng là thường xuyên gặp, không có gì nói nhiều, nói đơn giản vài câu, để Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân đi về trước, mình đi đến thuyền đi, buồng nhỏ trên tàu từ bên ngoài nhìn qua cũng không cao, nhưng bởi vì có chí ít 1/3 đều ăn trong nước, chân chính tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau. Diệp Thiếu Dương mới phát hiện buồng nhỏ trên tàu kỳ thật thật lớn, có chừng 2 mét cao, đại khái 3-40 bình một cái không gian, dùng bình phong ngăn cách, gian ngoài là giống như phòng khách đồng dạng. Làm cho người ngạc nhiên là trong khoang thuyền đồ dùng trong nhà, bàn ghế, còn có một số dụng cụ đều là nhân gian đương thời kiểu dáng, còn có một cái máy quay đĩa. Chỉ là bên trong không có đĩa nhạc, trên bàn trà bày biện một bộ gốm sứ đồ uống trà. Toàn bộ nhìn qua tựa như là nhân gian hơi nhỏ hơn tư gia đình phòng khách. Diệp Thiếu Dương trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại trong khoang thuyền đợi một hồi, Lý Hiếu Cường cũng tới thuyền tới. Sau đó người cầm lái dùng dài cao lướt nước, đem thuyền đẩy đi ra. Tại ấn phù chi lực điều khiển, thuyền nhanh chóng hành xử. Thật có lỗi, đợi lâu huynh đệ, đến, chúng ta uống trà, hai người các ngươi tiểu huynh đệ cũng uống một điểm. Lý Hiếu Cường tại Diệp Thiếu Dương đối diện, ngồi xuống, mân mê lấy đồ uống trà. Đạo, ngươi yên tâm uống, ta cái này có nhân thần trà, Thu Bạch Sơn hái, Cổ Nguyệt Tử đại sư tự mình luyện hóa, cảm giác không tệ. Có điểm giống nhân gian lông phong, ngươi nếm thử. Lý Hiếu Cường tự mình pha trà, cho Diệp Thiếu Dương bưng lên đến, khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng. Tìm kiếm chủ đề, nâng lên thuyền này khoang thuyền trang trí phong cách. Lý Hiếu Cường biểu thị, mình là đương thời quỷ. Hắn thẩm mỹ còn dừng lại tại khi còn sống giai đoạn. Cùng những cái kia chết mấy trăm năm lão gia hỏa yêu thích không giống. Bởi vậy mới đem thuyền của mình chỉ chứa tu thành dạng này. Đúng rồi, cái này ngươi nghe một chút. Lý Hiếu Cường đứng dậy đi vào máy quay đĩa trước, bắt lấy phía trên châm chuôi, phóng thích linh lực, phía trên lập tức có một ít phù chú phát sáng lên. Máy quay đĩa bên trong truyền ra âm nhạc, khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng, rồng lên quyển, ngựa hí dài, kiếm khí như xương, tinh trung báo quốc. Diệp Thiếu Dương đương nhiên nghe qua bài hát này, điện thoại di động của mình Sogo âm nhạc bên trong liền có bài hát này. 10 phần nhiệt huyết, nhưng là tại quỷ vực bên trong nghe được cái này quen thuộc âm nhạc. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy một loại rối loạn cảm giác. Kinh ngạc nhìn máy quay đĩa, nói, đây là cái gì công nghệ cao? Nói đến, thứ này còn cùng ngươi có quan hệ đâu? Đây là ngươi kia ngoại môn sư huynh Quách lão phát minh. Tên là quỷ sách số 2, số lượng rất ít, tại chợ quỷ bán ra. Ta còn là để cho thủ hạ thật vất vả lấy tới một đài. Dùng linh lực kích hoạt ấn phù, chứa đựng ở bên trong ta liền có thể phát ra trong đó tinh xảo. Ta cũng hoàn toàn không rõ, ngươi cái kia sư huynh, thật đúng là cái kỳ tài. Tốt a, Diệp Thiếu Dương lau trên huyệt thái dương mồ hôi, thật là không có gì để nói. Lại nói, mấy tháng không thấy, ngươi lẫn vào không tệ, cũng làm thượng tướng quân, thật đáng mừng a. Lý Hiếu Cường cười nói, khi còn sống thất bại, sau khi chết lên như diều gặp gió, cũng coi là an ủi. Lời nói xoay chuyển, nói, khẩn yếu nhất là Nghĩ Linh ở bên cạnh ta làm bạn, đây mới là ta thu hoạch lớn nhất. Huynh đệ, đại ân của ngươi, ta là báo không được nữa. Diệp Thiếu Dương vội vàng khoát tay nói ra, ngươi muốn làm ta là huynh đệ, liền tuyệt đối đừng nhắc đến cái này. Ta tìm ngươi hỗ trợ, cũng sẽ không khách khí. Lý Hiếu Cường cười to, ở trước mặt hắn ngồi xuống, tiếp tục pha trà. Diệp Thiếu Dương âm thầm quan sát hắn, mặc dù cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng là trước đó Lý Hiếu Cường cũng không phải cái dạng này. Cảm giác hắn từ khi lên làm tướng quân về sau, người khí chất cũng không đồng dạng, trở nên càng thêm hào khí nhiệt huyết, người cũng cởi mở rất nhiều, cảm thấy rất là cảm khái. Đúng rồi, vợ ngươi đâu? Hắn đặt tiền tuyến, ta lần này trở về là điều binh cùng lấy thuốc, nàng không cùng tới, đáng tiếc ngươi có việc trong người, không phải có thể cùng ta cùng đi. Nghĩ Linh nhìn thấy ngươi, nhất định cũng thật cao hứng, ngươi giúp ta mang cái tốt a. Nói thật ra, nghe nói các ngươi đều tốt, ta cũng thật cao hứng. Lý Hiếu Cường gật gật đầu, nhìn chằm chằm hắn, yên lặng nói ra, huynh đệ, ta luôn luôn ở tiền tuyến, nhưng là nhân gian tin tức, nhất là tin tức liên quan tới ngươi, ta cũng cố ý nghe ngóng một chút, không biết bọn hắn nói là thật là giả. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là chỉ cái gì? Lý Hiếu Cường do dự một chút, nói, ta nói ra ngươi chớ trách, ta thực sự không biết chân tướng, lệnh phu nhân thật là chuyển thế quỷ đồng. Qua qua cùng bao tử rất hiểu chuyện địa một mực ghé vào Diệp Thiếu Dương đầu vai. Không có tham dự bọn hắn nói chuyện phiếm. Nghe thấy câu nói này, qua qua ánh mắt đột nhiên lóe lên, lộ ra một loại không dễ cảm thấy thâm ý. Bao tử lại là chú ý tới. Đối qua qua nói, nhị ca, ngươi nghe tay của ta thơm hay không? Cái quỷ gì? Qua qua bản năng ngửi một cái hắn đưa qua tới tay. Sau đó con người dần dần khuếch tán ra tới. Diệp Thiếu Dương đem hai người bọn họ đều từ trên vai ném xuống, trách mắng, các ngươi thành thật một chút, biết bọn hắn là chơi đùa, cũng mặc kệ bọn hắn. Nhìn qua chén trà trong tay, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái này, Lý Hiếu Cường cũng rơi vào trầm tư. Huynh đệ kia ngươi tất nhiên muốn từ thi tộc trong tay đem nàng cứu ra. Đương nhiên, nhưng ta sẽ không để cho nàng hại người, ta có biện pháp giải quyết, ta tin tưởng ngươi. Lý Hiếu Cường nhìn xem hắn, thần sắc 10 phần kiên nghị, nói ra, Thiếu Dương huynh đệ, ta lời này để ở chỗ này, tương lai, nếu như hữu dụng đến lấy vợ chồng chúng ta địa phương, mặc kệ đối phương là ai, chúng ta đều nguyện ý giúp ngươi một tay. Một mực xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Câu này hứa hẹn, đối ngươi vĩnh viễn hữu hiệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.